Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1326, chương 1327. Đánh đi, Hồng Vân. Vừa bước vào cái này hồng mông chi tâm vỏ trứng bên trong. Vệ tử thanh vừa định muốn đem thần thức buông ra. Luyện hóa cái này hồng mông chi tâm. Đem thu phục, nhưng mà, vậy chính là vào lúc này. Dị biến đột hiện. Bình tĩnh hồi lâu nội thiên địa tại hắn bước vào cái này hồng mông chi tâm thời điểm. Giống như nhận lấy cái gì hấp dẫn bình thường. Vậy mà bắt đầu sụp đổ bắt đầu. Đây là lần thứ hai sụp đổ. Lần thứ nhất thời điểm là mình trên người Tây Vương mẫu đạt được thanh liên hà lá thời điểm. Khi đó toàn bộ nội thiên địa sụp đổ gây dựng lại. Khiến cho nội thiên địa bên trong xuất hiện một mảnh ao sen. Càng là diễn hóa ra một đóa màu xanh hoa sen. Nhưng mà lần này lại không giống nhau dạng. Dẫn đầu gây nên sụp đổ không phải nội thiên địa. Mà là một con kia tại nội thiên địa bên trong ngao du cửu giới giao long. Cái này giao long chính là thanh liên đế côn dung hợp thế giới chi tâm biến thành. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Thế nhưng là lần này. Cái này thanh liên đế côn lại là trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Hóa thành điểm điểm tinh mang trực tiếp phiêu tán. Tại sau đó, chính là cái kia một tòa thanh liên ao sen. Thông thiên thanh liên run rẩy, tựa như bị cái gì kích thích bình thường. Vậy mà dùng đến mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Cánh hoa điêu tan, mấy vạn mẫu thanh liên hoa sen như là hiệu ứng domino bình thường. Không ngừng lan tràn, lập tức toàn bộ nội thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nhưng cái này mới là vừa mới bắt đầu. Tại thanh liên điêu tàn trong nháy mắt, toàn bộ nội thiên địa phát ra nổ vang, trực tiếp biến thành cho tàn. Không tốt, biến hóa này quá mức cấp tốc. Vệ tử thanh căn bản không có dự liệu được. Mình chẳng qua là vừa bước vào cái này hồng mông chi tâm. Vậy mà liền đưa tới nội thiên địa sụp đổ. Đó căn bản cùng hậu thổ nói không giống nhau dạng. Hậu thổ từng nói qua. Hồng mông chi tâm vốn là vật vô chủ. Đối với mình tới nói. Không chỉ là thành thánh kỳ ngộ. Càng đối với mình có chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà. Đó căn bản không giống nhau dạng. Nội thiên địa là cái gì? Đến đại la về sau. Tiên nguyên chân khí loại này tồn tại. Đã sớm không tại trọng yếu. Mấu chốt. Đoán. Vậy chính là nội thiên địa lớn nhỏ cùng vững chắc. Cái này nội thiên địa chính là mình căn cơ. Căn cơ sụp đổ, nó nguy hiểm đã không cần nói cũng biết. Các loại với mình mấy trăm năm nay tới tu luyện, một khi đều hóa thành chảy về hướng đông chi thủy. Cái này vệ tử thanh làm sao có thể không bối rối. Điên cuồng thôi động mình vẻn vẹn có sức mạnh, điều động tất cả có thể điều động thân thức. Muốn ổn định cái này nội thiên địa sụp đổ, nhưng là căn bản không kịp. Không chỉ như vậy, trong nháy mắt này. Hồng mông chi tâm bên trên càng là đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm màu xám khí tức. Này khí tức táo bạo vô cùng, càng tràn đầy lực lượng tuyệt đối. Vệ tử thanh nhục thân mặc dù không phải bàn cổ chi thân, nhưng cũng đã là tổ vu chi thân. Danh xưng là ở gần nhất bàn cổ chi thân tồn tại. Liền xem như chuẩn thánh vậy không làm gì được. Thế nhưng là chính là như vậy màu xám khí tức. Tại dính vào vệ tử thanh thân thể trong nháy mắt, giống như là virus bình thường. Liền xem như vệ tử thanh bất tử bất diệt cũng căn bản không kịp chữa trị. Chỉ hơn hết một cái chớp mắt, liền trực tiếp đem vệ tử thanh nhục thân thôn phệ. Bạo tác, máu tươi đem chọn cái hồng mông chi tâm triệt để nhuộm đỏ. Liền linh hồn vậy không tồn tại một tia. Kêu thảm, thậm chí còn ở bên tai mây quấn không dứt. Nhưng mà cái này hồng mông chi tâm biến hóa cũng không có đình chỉ. Ngược lại càng diễn càng liệt. Cái kia nồng đậm màu xám sương mù trực tiếp đem chọn cái hồng mông chi tâm triệt để bao vây lấy. Quỷ dị là, liền xem như vừa mới bạo tạc vệ tử thanh. Đừng nói là cái kia nhục thân mảnh vỡ. Liền là một giọt máu. Cũng không có từ cái kia hồng mông trong lòng tung tóe bắn ra. Rất nhanh. Tại cái này hồng mông hỗn độn thế giới bên trong, duy chỉ còn lại một khắc này có chừng mấy triệu trượng thông thiên cự đàn. Quỷ dị là, tại quả trứng này bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một sợi màu xanh quan mang ở trong đó lướt qua. Ngay tại vệ tử thanh vẫn lạc đồng thời. Tại cái này hồng mông thế giới mặt khác một chỗ. Hồng Vân theo dựa vào chính mình kiếp trước cùng hồng mông tử khí cảm ứng. Rốt cục phát hiện hồng mông tử khí phong ấn địa phương. Chính là chỗ này. Chỉ gặp tại Hồng Vân trước mặt. Hư không bên trên. Nơi đó một khối ngũ thải tản ra tia sáng chói mắt tảng đá đang lẳng lặng phủ phiếm ở nơi đó. Tảng đá cũng không tầm thường. Một cỗ huyền chi lại huyền khí hơi thở ở nơi đó bộc phát. Đừng nói Hồng Vân là một cái đại la tồn tại. Liền là một cái nhào người bình thường cũng có thể phát giác được tảng đá kia không đơn giản. Nhưng mà, Hồng Vân lực chú ý cũng không có tại trên tảng đá. Tương phản, lại là đặt ở tảng đá kia bên trong. Ở nơi đó, một sợi hào quang màu tím chính đang không ngừng rời rạc lấy. Giống như là một đầu màu tím tiểu long bình thường. Bốc lên, ngao du cửu thiên. Mặc dù cái này một sợi hào quang màu tím bị ngũ thải thần thạch cho phong ấn. Nhưng là trong linh hồn truyền đến cái kia một cỗ rung động. Vẫn là để Hồng Vân lập tức liền nhận ra cái này một sợi hào quang màu tím đúng là mình muốn tìm. Hồng mông tử khí, bản tôn thành thánh cơ hội. Hồng Vân ánh mắt bộc phát ra khao khát. Năm đó mình, nếu không phải đắc tội Côn Bằng bọn người. Khi lấy được cái này hồng mông tử khí cũng liền không sẽ vẫn lạc. Nếu để cho mình cái bên trên thời gian ngàn năm, mình đã sớm bước vào cái kia đại đạo con đường. Vốn cho là trong trận chiến ấy, mình liền hội hoàn toàn chết đi. Cùng cái này đại đạo vô duyên, lại cái nào muốn tương ngộ nữ oa thánh nhân xuất thủ tương trợ. Cứu mình một sợi tàn hồn, xứ được bản thân một lần nữa chuyển thế. Cái này nữ oa thánh nhân càng là phong ấn cái này một sợi hồng mông tử khí. Xứ được bản thân tại hôm nay còn có thể gặp được nó. Năm đó bản tôn đã mất đi ngươi. Một ngày này, bản tôn tất nhiên sẽ không ở mất đi ngươi. Hồng mông bước ra một bước. Liền muốn đưa tay đi đem cái này ngũ thải thần thạch tính cả hồng mông tử khí thu phục. Nhưng mà, vậy đúng vào lúc này. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Vươn đi ra tay càng là trong chốc lát thu hồi. Thân đi lui nhanh. Chỉ gặp ngay tại chỉ gặp vừa mới đứng thẳng địa phương. Một thông thiên kim sắc trường côn rơi xuống. Dựng đứng lên ở nơi đó. Toàn bộ hồng mông không gian đều run nhẹ nhẹ xuống. Đem ngăn cản đường đi. Càng là trực tiếp đem cái kia hồng mông chi khí cho cản trở bắt đầu. Tôn Ngộ Không. Hồng Vân ngẩn ra. Lập tức trên mặt xuất hiện giận tím mặt thần sắc. Hắn mãnh liệt địa quay đầu. Tại Hồng Vân bên phải, một hầu tử đã không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Cái kia hầu tử hư lật tay một cái. Cái kia thông thiên kim sắc trường côn biến nhỏ. Xuất hiện tại hắn trong tay, Hồng Vân. Hầu tử nhìn xem Hồng Vân. Hắn tại dựa vào ngũ thải thần thạch hấp dẫn. Vậy rốt cục tại cuối cùng này thời khắc mấu chốt tìm được hồng mông tử khí. Tôn Ngộ Không? Người coi thật muốn ngăn đón bản tôn. Hồng Vân nhìn xem hầu tử giận nói. Cái này hồng mông tử khí vốn là bản tôn từ đạo chủ trong tay thu hoạch được. Tôn Ngộ Không, người coi thật muốn cùng bản tôn đoạt. Hầu tử lắc đầu. Lão tôn không có thèm cái này cái gì hồng mông tử khí. Nhưng lão tôn, cả đời không kém ai. Cái này đầy trời ra Phật thần thánh lão tôn không sợ. Nhưng lão tôn duy chỉ có sợ một sự kiện. Cái gì? Thụ người chế trụ. Hồng Vân ngẩn ra. Hắn biết hầu tử nói là có ý gì. Cái kia phong ấn hồng mông tử khí không phải khác. Chính là ngũ thải thần thạch chi tâm. Mà cái này ngũ thải thần thạch chi tâm đã cùng hồng mông tử khí dung hợp. Một khi bị luyện hóa. Đồng đẳng với luyện hóa hầu tử. Bản tôn hứa ngươi. Không bị quản chế ngươi. Ngươi như cho bản tôn cái này hồng mông tử khí. Bản tôn thành tựu thánh nhân. Nguyện hộ ngươi đại đạo không lo. Hầu tử lạnh cười. Lắc đầu. Trong tay trường côn trực chỉ Hồng Vân. Đánh đi. Hồng Vân. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.